rồi tình yêu cũng phai, lòng người cũng đổi thay, lệ buồn vương mất ai trong cuộc tình này. Tình yêu như bóng mây nhẹ trôi với heo mây, đường tình đã chia tay, mộng ước tan phai. Tìm đâu bóng ngày qua, ngậm ngùi trong mỗi tình xa. Tìm đâu phút mê say, khi tình như thoáng mây bay. Tình yêu đã đổi ngôi, ân tình hai tiếng đầu môi, buồn theo ánh trăng soi. Đêm về, đêm bước lẻ loi, dù người quên lối xưa, để cùng ai xây ước mơ, để mặc riêng tôi ngẩn ngơ, tháng năm đợi chờ. Dòng thời gian vẫn trôi, niềm thương nhớ khôn nguôi. Người ơi trốn xa xôi, còn nhớ tình tôi. Còn nhớ tình.